Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chung cư theo sau chính là Giang. Hôm nay con nhỏ còn bốc lửa hơn, với chiếc áo trễ vai cùng với quần đùi bó sát để lộ ra cặp chân thon thả. Nếu hiểu theo hướng thực dụng, nhỏ cố tình làm vậy để lỡ như có đụng độ, khi ra đòn sẽ thanh thoát hơn. Nè, em đứng đây đợi bọn anh nha. Anh lên trên lấy đồ á, rồi sẽ xuống ngay. Dạ. Trần Minh chỉ tay về phía chung cư, chứng tỏ hắn ta đã chuẩn bị sẵn. Chắc chắn bây giờ vẫn đang vào vai người quen của ông Nhật, nhà ở chung cư. Bây giờ về đây như một lời khẳng định xác thực thân phận. Cái dốt của hắn chính là tại sao không đi đường hoàng cổng chính mà bắt Giang đợi ở cái đoạn tối om này. Chẳng may không nắm thế chủ động ở phía trước, ắt hẳn với một người thông minh như Giang cũng sẽ sớm nhận ra vấn đề mà thôi. Mọi người đâu rồi? Đang gần Giang nè. Nhưng mà có thay đổi gì hả? Ông Nhật nói là hẹn gặp được Trần Minh, nhưng vì Trần Minh thật quên đồ chung cư mới dẫn Giang về đây. Mà mọi người đâu rồi? Ừ, đang ẩn nấp ở gần Giang nè, mới chứng kiến được hết chứ. Bây giờ là thời cơ để phủ đầu. Giang cứ nói quệt tẹt ra hết, để xem hai người họ phản ứng như thế nào. Ừ, Giang biết rồi. Vừa dứt lời cũng là lúc tiếng xe máy vang lên. Ánh đèn chiếu qua chỗ Giang đang đứng, hai lọn tóc vương trên gò má chạm qua khóe, trông con nhỏ quyến rũ tới chết người. Cả ba đang trao đổi cái gì đó với nhau rất nhỏ rồi lập tức phóng đi. Giang vẫn giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, có điều hình như nhỏ đang cố chạy thật chậm hơn để cố tình ra dấu hay thông báo cho bọn tôi. Đối tượng đang di chuyển về hướng của tụi mày đó. Một chiếc xe máy, một chiếc xe điện. Lựa thời cơ bám theo nhà Đạt. Tụi mày bám theo trước đi, tao với Kha sẽ theo sau, chứ không dễ bị nghi ngờ lắm. Ừ, cũng được. Thằng Đạt vẫn cẩn thận như mọi khi, cất máy vào trong túi. Tôi với bé Hiền lập tức đuổi theo khi cái đèn xe của Giang đã mờ dần ở phía trước. Không biết hai thằng kia nấp ở đâu, chạy được gần 5 phút cuối cùng cũng theo được dấu. Trần Minh quẹo xe vào trong con đường dẫn lên cồn cát. Đây là địa điểm du lịch rất nổi tiếng của địa phương. Tuy nhiên ban đêm thì hoang vu, vắng vẻ, đáng sợ vô cùng. Ý độ coi như đã rõ. Nè, trẻ vô đây, nhanh lên anh. Bên tay trái là một cái sạp gỗ dựng lên để cho người đi du lịch thuê ngồi ăn uống. Tấp xe vào một góc, tôi với con nhỏ bắt đầu men theo những cục đá núi khổng lồ. Khi hai chiếc xe phía trước đã hoàn toàn dừng hẳn lại, Giang rất thông minh khi vẫn bật đèn trước sáng. Các anh dẫn tôi đi đâu vậy? Đi gặp Trần Minh chứ đi đâu. Hồi nãy anh nói em rồi đó. Đâu, anh gọi ông ra đi. Tôi phải đòi lại công bằng cho chị Liên. Đây, đang đứng trước mặt em nè. Cô em thấy anh như thế nào? Anh là Trần Minh hả? Đúng vậy. Cô em còn biết cái gì nữa? Nói cho anh nghe. Tôi muốn gặp Trần Minh thôi. Các anh đã nói rồi mà. Trần Minh đâu, đừng có giỡn nữa. Đây, đứng trước mặt cô em đây mà. Cô em biết gì về anh nữa? Nói. Nếu anh là Trần Minh á, thì thôi đúng rồi. Anh chính là người kết cấu với ông ta để giết chị Liên. Căn nhà số 4 đường Văn Tiến Dũng chính là do anh và chị Liên góp tiền mua miếng đất từ ông Nhật. Tôi nói có đúng không? Nói tiếp đi. Cô em kể chuyện khó hiểu quá. Cả ông Nhật và Trần Minh vẫn giữ thái độ rất điềm tĩnh, xen lẫn sự khinh khỉnh bất cần. Ở phía đối diện, Giang lạnh lùng nhìn cả hai chăm chăm, từ từ rút ra trong người một tờ giấy trắng. Ánh đèn xe chỉ đủ sáng mập mờ cho nên không thể nhìn rõ đó là cái gì. Trước đây làm nghề lái xe đúng không? Trong một trận tennis á, thì quen được với ông Nhật. Anh với chị Hương Liên có gian díu với nhau. Không biết là ông Nhật đây có phát giác được hay không, hay chính ông là người đứng phía sau nữa. Trong tờ giấy công chứng có đứng tên cả anh và chị Hương Liên. Anh có muốn xem không? Nè, tôi đưa cho xem. Đưa đây. Đừng có mơ. Nè cô em, anh chỉ coi thử có đúng hay không thôi, chứ chừng đó bằng chứng thì chưa nói là được điều gì đâu. Câu nói vừa rồi á, chẳng khác nào chính anh đã công nhận là mình có tội trạng rồi đó. Chừng đó thôi, nếu như ai quay được hay là ghi âm đã đủ để đưa anh ra tòa rồi đó. Cả hai bắt đầu có chút biến sắc. Trần Minh quay lại nhìn ông Nhật một hồi lâu, vẻ sợ hãi đang dần dần hiện ra. Giang đang rất đắc thắng. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net